Hơn nữa hai người bọn hắn một khi song kiếm hợp bích, uy lực phóng thích ra lại càng không phải tầm thường. Từng đạo kiếm quang mang theo lực lượng quang ám mãnh liệt và mềm mại như nước điên cuồng ép về phía Á Sắt. Nguồn truyện phun 333. Những tiếng oanh kích không ngừng vang lên quanh người Á Sắt, bất quá, khác với vừa rồi, bên trong kiếm quang, lại liên tiếp vang lên tiếng kêu gào thảm thiết của Á Sắt. Lực lượng của song kiếm hợp bích tuy không thể đâm thủng lớp da dày đến khó tin này, nhưng cũng khiến nó đau đớn không chịu nổi, không thể thừa nhận được nữa. Á Sắt kiệt lực chống cự, đồng thời liều mạng gào lên. Bọn chúng không phải nhân loại bình thường, Khải Tư, mau tới giúp ta. Cách chương.